Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan, chương 30, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Một mình bồi hồi ở hành lang lầu ức hàm ảm đạm đau thương kỳ thật nàng muốn gõ cửa cùng Hân Vân giải thích nhưng vừa mới phát sinh kia hết thảy có thể nháy mắt liền giải thích rõ ràng sao. Nàng cũng muốn trực tiếp xông vào, bắt buộc Hân Vân cùng mình mặt đối mặt nói chuyện, nhưng lúc này Hân Vân tựa như chính mình lúc trước, có thể ngồi yên nghe người khác nói hết sao. Nàng hạo ảo não, sớm biết rằng lúc trước chính mình hèn nhát nên đưa tới Hân Vân hôm nay tàn phế kia nàng báo đáp ân tình nguyện rớt xuống vách núi đen là chính mình. Hân Vân, Hàm Nhi, nàng yên lặng không ngừng mà ở trong lòng nhớ kỹ này đó tên, nước mắt tùy ý từng giọt rơi xuống. Lúc này Kính Tư lại nhẹ nhàng bay vọt lên hành lang lầu, đến gần nàng, nói nhỏ. Đi xuống, ta có lời với ngươi nói. Minh Ước Hàm hai mắt đẫm lệ tức giận, trừng mắt hắn. Ngươi đi, ta không muốn nhìn đến ngươi. Kính Tư khóe mắt liếc một chút cửa phòng đóng chặt lại nhìn nàng, không khỏi mỉm cười, thấp giọng nói xong. Vừa rồi là ta giúp ngươi diễn trò. Nàng trợn mắt trong ánh mắt tựa hồ biểu lộ khó hiểu. Hảo muội tử, đi xuống đi, đại ca thật sự có chuyện nói với ngươi. Kính Tư dùng mật âm công nói chuyện, trong phòng ngọn nến le lói, chậu than cũng sắp tàn, gian phòng ở càng phát ra tràn ngập âm thanh hơi thở. Ngôn Hân Vân một mình đối diện với ngọn nến trên bàn, im lặng rơi lệ. Mấy ngày qua thể xác và tinh thần nàng mỏi mệt vẫn như cũ bệnh tư tưởng liên tục dẫy dụa. Đối với nàng mà nói, một bên là thân tình, một bên là người nàng yêu đến bất chấp vi phạm luân lý tình yêu, đến tột cùng cũng phải về hoàng cung làm công chúa, báo đáp hoàng ân, hay là muốn nghĩ cách ở lại ngoài cung yên lặng đứng ở xa xa chỉ một mình, dứt bỏ hết thế nào. Tình, giải thoát cho mình, nàng vẫn đều không thể nào bắt tay vào làm, nhưng là chuyện đã xảy ra vừa rồi dưới lầu bỗng nhiên làm cho nàng hiểu được chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng cúi đầu nhìn đôi chân tàn phế, lệ nhỏ từng giọt. Nàng cố gắng nhắc cho mình biết một sự thật, Chu Hàm Nhi a Chu Hàm Nhi. Người xem chính mình hiện tại bộ dáng này, trí nhớ là không trọn vẹn, thân thì cũng là không trọn vẹn, là tối trọng yếu là. Ngươi còn là một nữ tử, thử hỏi ngươi có tư cách gì đi yêu nàng. Kính Tư sẽ không giống mình, tình cảm của hắn là tình yêu nam nữ, bộ dạng lại anh tuấn mê người, là nam nhân mà mọi người mong muốn lấy được. Hắn với nàng là cùng môn sư huynh muội, tình như thù túc lại ở chung mấy tháng, nay Kính Tư đều đối với nàng nói ra lời thề. Không thể không lấy ngươi, chẳng lẽ nàng không chút nào mà không động tâm. Nghĩ đến đây, hai mắt nàng đẫm lệ lờ mờ, Ngôn Hân Vân không khỏi cười khổ trong lòng vừa chua xót vừa đau, quên đi Chu Hàm Nhi thu hồi cảm tình của ngươi đi, nàng hiện tại để ý ngươi, bất quá là một loại thương xót. Nói đúng một chút chính là, đáng thương, ngươi đi, hoặc là nói nàng là vì muốn trả nợ. Nàng vĩnh viễn cũng không khả năng chân chính yêu ngươi, huống chi, ngươi hiện tại cũng không tư cách để cho người khác yêu. Nghĩ như vậy, Hân Vân lại một lần cúi đầu dừng ở hai chân của chính mình, trong tay nắm chặt thành quyền, nước mắt như mưa, liều mạng rơi xuống. Hồi lâu, nàng đều như thế cúi đầu trầm mặc, lúc này Lâm Như Thái từ dưới lầu đi lên, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Điện hạ, Ngôn Hân Vân lau lau nước mắt, không nói chuyện, góc chuyện audio.com. Gặp chủ tử lại có tâm sự, Lâm Như Thái không dám nhiều lời, chính là tiến lên phủ mái tóc của nàng, âm thầm dưới đáy lòng than nhẹ. Chợt thấy chậu than đã từ lâu cháy rụi, lại lo lắng chủ tử bị cảm lạnh, vì thế nàng cầm chậu than muốn đi lấy thêm than. Ma ma, Hân Vân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có vẻ thập phần khàn khàn. Lâm Như Thái chạy nhanh buông chậu than, bước nhanh đi đến trước mặt. Điện hạ có gì phân phó? Chỉ thấy Hân Vân muốn nói ra nhưng lại nuốt vào, cuối cùng lại thản nhiên nói. Bản cung, muốn uống rượu, Lâm Như Thái ngây ngẩn cả người, uống rượu. Chủ tử từ trước đến giờ không thích rượu, như thế nào hiện tại nàng cương nhiên nghĩ đến muôn uống rượu. Điện hạ, ngài, người không cần phải xen vào, cứ theo lệnh mà làm. Hân Vân sâu kín nói. Nói xong, nàng cảm thấy chính mình tâm càng thêm mỏi mệt. Nhưng là, Lâm Như Thải còn chưa nói xong, nhìn thấy ánh mắt Hân Vân chừng mình, sợ tới mức nàng nhanh sửa miệng. Hảo hảo ta sẽ đi lấy. Dứt lời, nàng chạy nhanh đi xuống lầu, không bao lâu, lại quay lên lầu. Điện hạ, rượu đến đây. Hân Vân nhìn nàng một cái, nhanh tay lấy ra bình rượu, thản nhiên nói. Lấy thêm mấy bầu đến nữa. Mấy, Lâm Như Thái dừng một chút, không khỏi khuyên nhủ. Điện hạ, uống rượu hại thân thể a. Hân Vân cười khổ. Bản cung bây giờ còn sợ cái gì hại thân thể sao? Tâm đều đã chết còn cần để ý uống rượu hại thân thể. A, thật sự là chê cười. Đi, lấy nhiều bầu rượu đến. Uống xong mấy bình, bản cung cũng mau hồi cung, về sau. Bên ngoài hết thảy có gì cũng không liên quan bản cung. Bản cung như trước là một công chúa cao cao tại thượng, muốn cái gì có cái đó, chẳng phải thật tốt sao? nói xong lại là cười khổ, cười lạnh. Lâm Như Thái lắc đầu, muốn nói cái gì lại nuốt xuống, chỉ ở trong lòng nhớ kỹ, đây là điện hạ sao? Điện hạ thay đổi à, một hơi uống 3-4 bầu rượu, đầu Ngôn Hân Vân đã muốn choáng váng, Lâm Như Thái cùng Tiểu Diệp Tử ở bên cạnh tưởng hầu hạ nàng, lại bị nàng đẩy ra. Để cho bản cung nâng cốc uống hết, chuyện bản cung không cần các ngươi quản. Ngôn Hân Vân lắc lư đoạt lại bình rượu, lại một hơi đem rượu còn lại uống sạch. Lâm Như Thái vừa sợ vừa vội, vội vàng đoạt lại bình rượu, một bên đỡ lấy Hân Vân, một bên phân phó Tiểu Diệp Tử. Nhanh đi nấu chút canh giải rượu cùng nước ấm đến. Dạ, Tiểu Diệp Tử chạy nhanh xuống lầu, trả bầu rượu lại cho bổn cung. Ma ma, vì cái gì ngay cả ngươi cũng khi dễ bổn cung? Hân Vân thân mình không đứng vững nghiêng đông đổ tây. Lâm Như Thái cuống quýt đem cốc bình buông, lại lập tức chấn ổn bả vai chủ tử ấn ổn trên xe lăn, trong lòng rất hối hận hai. Vừa rồi ta như thế nào liền như vậy mang rượu tới? Ai, nói đến Tiểu Diệp Tử dưới lầu, mở cửa trước mắt lúc này là hai bóng người. Trương hộ vệ, Minh Tiểu Thư. Hắn không khỏi kêu một câu, kính từ gật gật đầu, nói, Tiểu Diệp Tử, điện hạ hiện tại đang làm cái gì? Chúng ta có thể hay không đi lên gặp nàng? Không được à, chưa điện hạ cho phép, các ngươi cũng không có thể đi lên, nếu không nàng sẽ lại muốn phát giận. Nàng vừa mới tâm tình không tốt, uống vài bầu rượu, hiện tại cả người đều là rượu. Ta đang muốn đi nấu chút nước đến hầu hạ nàng. Các ngươi làm ơn trăm ngàn lần đừng đi lên trêu chọc nàng a, nói xong, hắn lập tức chạy ra khỏi lâu, kích động đến nỗi ngay cả cửa cũng quên đóng. Uống rượu, góc chuyện audio.com, kính từ cùng Minh Ước Hàm cùng lúc đỏ kinh ngạc cũng không quản mọi việc liền chạy lên lầu. Hai người còn chưa tới trên lầu cũng đã ngửi được một cỗ đậm liệt mùi rượu, vừa lên lầu, mùi rượu liền càng nồng. Các ngươi như thế nào lên đây? Lâm Như Thái giữ yên Ngôn Hân Vân liền hỏi. Kính Từ không đáp, chính là một bên bịt mũi, một bên mở cửa sổ ra làm cho mùi rượu trong phòng theo gió bay ra. Ước Hàm lại lập tức đi đến bên Hân Vân đang say rượu, giúp đỡ Lâm Như Thái ổn định nàng, trong mắt tràn ngập đau lòng. Thái gì, nàng, ai, điện hạ tính tình khó hiểu, ta cũng không biết như thế nào hầu hạ. Người giúp ta đem điện hạ lên trên giường. Lâm Như Thái khẩn trương nói liên miên cằn nhằn, Ước Hàm cũng không quản nhiều như vậy. Ân, một tiếng, liền cùng Lâm Như Thái thật cẩn thận đem Ngôn Hân Vân đến trên giường nằm. Kính Tư, đem cửa sổ đóng lại một ít, cẩn thận sợ điện hạ bị cảm lạnh. Lâm Như Thái hướng Kính Tư nói một câu, lại vội vàng giúp chủ tử cởi giày. Lúc này Tiểu Diệp Tử cũng từ bên ngoài vội vàng cầm thau nước ấm cùng một chậu từ thán tiến vào, gặp Kính Tư hai người đều ở đây, không khỏi cả kinh. Thất thần làm gì, Lâm Như Thái trách cứ, mau đem nước ấm đổ vào chậu rửa mặt đi. Biết rõ, Tiểu Diệp Tử tức giận đáp lời một câu, trong lòng phạm nói thầm, ma ma luôn như vậy hoang mang rối loạn chương chương. Bên này mới đem nước nóng đổ vào chậu rửa mặt, bên kia Lâm Như Thái lại bắt hắn chạy nhanh lấy chậu than thêm than. Hắn có chút bất mãn, liền âm thầm thè lưỡi, cho ma ma một cái mặt quỷ, cho là tiểu hài tử đang phát tiết đi. Mùi rượu cũng giảm bớt, Kính Tư đem cửa sổ đóng lại. Cảm giác căn phòng dần dần tiết trời ấm lại, Lâm Như Thái liền hướng Kính Tư ba người nói. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn ở cạnh điện hạ để chăm sóc người. Ta giúp ngươi, Ước Hàm nói xong, nhìn Ngôn Hân Vân đang say liếc mắt một cái, đem tay nàng nắm chặt chẽ, sợ ma ma phản đối, chính là như Hân Vân từ chối cũng không khác nhau. Cũng may Lâm Như Thái cảm thấy chính mình một người thật sự không thể chiếu cố chủ tử, bất quá liền gật gật đầu. Cũng tốt, ngươi giúp đỡ điện hạ, ta giúp nàng cởi áo. Ân, Ước Hàm âm thanh nặng nề. Kính Tư nhìn Ngôn Hân Vân say đến nói loạn, trong lòng không khỏi thở dài, tiếp theo tiến lên dặn dò Minh Ước Hàm một câu. Hảo hảo chiếu cố điện hạ, nói xong liền mang theo Tiểu Diệp Tử xuống lầu, nhìn thân ảnh hắn rời đi, Ước Hàm trong lòng không khỏi có chút cảm kích, bên tai tựa hồ vang lên lời hắn vừa mới nói với chính mình ở dưới lầu. Vừa rồi ta là cố ý diễn trò để điện hạ xem mà thôi. Nếu nàng thật sự không cần ngươi, xem hết vở kịch này, nàng dường như sẽ không có việc gì. Nói như vậy, ngươi cũng có thể buông tay, bởi vì ngươi chỉ có buông tay, mới không xúc phạm tới điện hạ. Nếu nàng còn có ngươi tồn tại kia, khẳng định nàng sẽ có hành động. Như vậy về sau nên làm như thế nào, chính ngươi biết mà nắm chắc. Ta vẫn là đem ngươi trở thành muội muội đối đãi, chính là ngày hôm qua đi sơn động của sư phụ sau liền cảm thấy. Đối với ngươi cảm giác dường như có chút là lạ, giữa trưa Khải Nhứ đã muốn nói cho ta biết bày ra chuyện này. Lung Nhi, sư huynh muốn nói là, vận mệnh là nắm giữ ở trên tay chính mình, không phải là bất luận kẻ nào. Góc chuyện audio.com, tuy rằng ta vẫn chưa chấp nhận được ngươi cùng điện hạ cùng một chỗ, nhưng chỉ các ngươi cảm thấy ở cùng một chỗ vui vẻ, chúng ta liền không quan tâm gì, kể cả ngoại nhân cũng không thể nói cái gì. ngươi là sư muội của ta, ngay từ đầu đến giờ cũng chính là như vậy. Mà ta cũng sẽ vĩnh viễn xem ngươi chính là muội muội ruột mà đối đãi. Vừa rồi một loạt hành động kia quả thật có chỗ mạo phạm, còn xin ngươi tha thứ huynh trưởng ta. Chấm, gặp Minh Ước Hàm còn như vậy thất thần, Lâm Như Thái không khỏi lấy tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Lung Nhi, ngươi tưởng cái gì vậy? Mau đưa điện hạ lên giường. Ước Hàm lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lâm Như Thái, lại chạy nhanh thật cẩn thận đem Hân Vân ngồi ở chính mình trong lòng. Không biết vì sao, làm nàng ôm Hân Vân kia một khắc đã biết khẩn trương tâm liền như có ma xôi quỷ khiến, bàn tay không yên xuống dưới. Lâm Như Thái đầu tiên là đem khăn mặt bỏ vào nước ấm phao một chút, đem khăn xoa lên mặt Hân Vân, tiếp theo cởi bỏ đai lưng Hân Vân, giúp nàng cởi áo, cuối cùng mới mở ra nội y của nàng, cẩn thận lau thân thể nàng. Đại khái là uống rượu quá nhiều, cả người không thoải mái, Hân Vân thỉnh thoảng cau mày, bắt đầu hỗn loạn chung lung tung dãy giụa, Lâm Như Thái bất đắc dĩ. Ước Hàm thấy thế, chạy nhanh nắm chặt hai tay của nàng, cúi vào bên tai nàng nhẹ nhàng khuyên. Thái Di thay ngươi lau thân mình, đừng lộn xộn. Không biết đến nàng đến tột cùng có hay không nghe được lời nói của chính mình. Tóm lại nàng mơ mơ màng màng lặng lẽ một chút ánh mắt lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tuy rằng mày vẫn là nhíu chặt miệng cũng còn nhắc tới muốn uống rượu, nhưng tay không có tiếp tục giãy giụa. Sau một lúc lâu, Lâm Như Thái cuối cùng lau sạch thân mình cho nàng, một tay chống lên thắt lưng, một tay lau mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ước Hàm một bên vuốt lại vạt áo Hân Vân, một bên hướng Lâm Như Thái nói. Thái Di, ngươi mệt mỏi, không bằng đi về trước nghỉ ngơi đi, Hàm. Điện hạ để ta chiếu cố thì tốt rồi. Lâm Như Thái một ôm thắt lưng, một tay thu dọn phòng bị Hân Vân say rượu làm loạn, nói. Không được liền để ta thu dọn, nghĩ trễ một chút cũng không sao. Ngươi cũng mệt mỏi, cũng là ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong bỗng nhiên, ai nha, một tiếng, đang ở cấp Hân Vân cái chăn Minh Ước Hàm chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Thái Di, ngươi làm sao vậy? Ai, lão xương cốt thật sự là càng ngày càng không còn dùng được, vừa đến mùa đông liền cứng rắn. Này không, đó trong chốc lát nó lại không nghe ta sai bảo. Nàng tức giận thầm oán chính mình. Thái Di, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này có ta đâu. Nhưng là, này, tốt lắm, đừng này cái kia ta cam đoan sẽ dọn sạch sẽ, điện hạ nàng sẽ không biết ta lên lầu đến. Kia, vậy làm phiền. Ôi, Lâm Như Thái còn chưa nói hoàn, lại thấy thắt lưng mình vừa cứng vừa chua xót, vì thế đành phải đi xuống lầu, chính là trước khi đi còn không quên dặn dò Minh Ước Hàm vài câu. Trăm ngàn lần đắp cho điện hạ cái chăn dày, đóng bớt cửa sổ, đừng làm cho điện hạ cảm lạnh, vân vân, ma ma đi rồi, trong phòng tức khắc im lặng rất nhiều. Minh Ước Hàm tâm tĩnh lại thu dọn sạch trong phòng hết thảy, đảo mắt đã là giờ tuất. Bình thường nàng đã muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng đêm nay lại không biết vì sao, lại không hề buồn ngủ. Góc truyện audio.com, hôm nay gió lớn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió rít làm người ta kinh hãi, nhưng Ước Hàm cảm thấy trong phòng có Hân Vân ở liền đặc biệt ấm áp. Nàng lén lút ngồi trên giường, yên lặng dừng ở trước mặt nữ tử xinh đẹp đang điềm tĩnh ngủ, lẳng lặng cảm thụ hô hấp đối phương. Nàng vươn ngón tay, mềm nhẹ chạm đến khuôn mặt trắng nõn của Hân Vân, nghe nàng say rượu lời nói nhỏ nhẹ mơ hồ nhưng lại cảm thấy chính mình có loại xúc động muốn hôn môi. Tình cảm như thế vừa động, nàng rốt cục từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Hân Vân mi, chóp mũi cùng hai má, đang lúc nàng dựa sát vào Hân Vân lại cau mày, không kiên nhẫn quơ quơ mặt. Ước Hàm vì thế ngẩn ra, có chút xấu hổ đứng lên, tiếp theo nhớ tới thân rời đi, Hân Vân lại lầm bầm kêu vài tiếng. Lung Nhi, nàng trong lòng nhất thời hoảng hốt nhìn lại không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là lời say, nghĩ, bỗng nhiên thoáng nhìn qua cái màn giường, nàng không khỏi thầm oán chính mình sơ ý, đem cái màn giường thả xuống dưới. Lung Nhi, Hân Vân lại nói liên miên nói vài câu lời vô nghĩa. Nàng chần chờ một chút tiện đà lại ngồi vào bên người Hân Vân, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, lại đưa tay vuốt ve mặt sâu kín tự nói. Ta ở bên cạnh ngươi a, trong lúc ngủ mơ ngôn Hân Vân làm sao nghe được đến lời của nàng. Chính là nhắm mắt lại, miệng nuốt vài câu làm cho người ta khó có thể nghe được rõ ràng đang nói gì. Minh Ước Hàm gặp vậy, không khỏi nhẹ nhàng cúi sát đến trước mặt nàng, tới gần một chút nghe một chút xem nàng đang nói cái gì. Bất quá nói không có nghe rõ ràng, nhưng thật ra làm cho say mê muốn đem Hân Vân không biết gì ôm vào trong ngực. Nha, Ước Hàm không kịp phản ứng, đầu đã nằm trong ngực ấm áp của Hân Vân. Mắt thấy nàng như vậy, hồ nháo, đem chăn đạp rối loạn, Ước Hàm lo lắng nàng bị cảm lạnh, liền dãy dụa đứng lên giúp nàng một lần nữa đắp lại chăn, không nghĩ lại bị Hân Vân ôm lại rất nhanh. cái này, sợ, động, Hân Vân thức minh ức hàm đành phải ngoan ngoãn nằm ở nàng trong lòng, động cũng không dám nhiều động một chút. Hồi lâu, hô hấp Hân Vân cuối cùng cũng đều đều, lỗ tai ức hàm liền dán tại lòng của nàng lắng nghe. Cảm thụ được tim nàng đập, ức hàm không khỏi sắc mặt đỏ lên, tim đập như hươu chảy. Hàm nhi, ức hàm thật sâu gọi Hân Vân một tiếng, tay dần dần đi đến trước ngực, phát giác bộ ngực của nàng đúng là mềm mại. Ức hàm hào một trận cân nhắc thời điểm nàng phẫn nam tử, nhất định thực ủy khuất chúng nó. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi khẽ cười cười. Đã lâu không có thể cảm thụ Hân Vân ấm áp như vậy, nàng thực hoài niệm cũng thực khát vọng như vậy xâm nhập lòng dạ ấm áp. Hàm nhi, ngươi còn tại giận ta sao? Thực xin lỗi, nói xong ức hàm đem mặt nhẹ nhàng hít thở trên người Hân Vân, hưởng thụ trên người nàng mùi thơm hoa lan khác biệt trên cơ thể nàng. Hân Vân đại khái mơ mơ màng màng cảm giác cái gì, lại là lời vô nghĩa. Lần này ức hàm bám vào miệng nàng, rốt cục nghe rõ nàng đang nói cái gì. Nguyên lai nàng còn nghĩ đang uống rượu, còn kêu thêm mấy bầu rượu nữa. Nhìn nàng một bộ phím hồng do rượu, ức hàm thật sự là lại yêu thêm yêu. Này một đêm, ức hàm cũng không có rời đi lầu các mà là chui vào trong chăn Hân Vân, thật sâu ôm nàng ngọt ngào đi ngủ. Buổi sáng hôm sau, Ngôn Hân Vân mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, vốn định gọi hạ nhân đến hầu hạ, ai ngờ thân mình thoáng cử động, mới giật mình thấy có người đem tay đặt trong vạt áo của mình. Gocchuyenaudio.com. Nàng nhất thời giật mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, đang muốn phát tác nhưng nghiêng đầu mới biết kẻ ngủ ở cạnh bên mình không phải là người khác, đúng là chính người khiến mình tưởng niệm Minh Ức Hàm. Ngay một khắc nàng quả thực sợ ngây người, tay chân lạnh lẽo đứng lên, ta không phải đang mơ chứ? Nàng như thế nào lại ngủ ở nơi này? Cảm giác được người bên cạnh mình cử động, Minh Ức Hàm không khỏi tỉnh lại, ở nàng mở lệ mắt kia, một khắc Hân Vân ánh mắt ngập tràn vẻ kinh dị đang chăm chú nhìn nàng. Khi đó, lòng của nàng tâm trí chưa định, nàng tỉnh lại. Đêm qua thật sự là tự ý, nghĩ như thế nào cũng chưa tưởng liền tự mình đa tình nằm xuống. Nàng có hay không để ý ta ngủ ở nơi này đây? Ngươi, Ngôn Hân Vân nghi ngờ chính mình nhìn lầm rồi. Ngươi như thế nào ở ta? Bản cung trên giường, ức hàm bình tĩnh, ra vẻ chấn định trả lời một câu. Là ngươi lôi kéo ta nằm xuống đó. Xạo, nói bậy, Hân Vân lo lắng đây không phải là do rượu sao, mặt đỏ như trái táo. Bản cung như thế nào lại đưa ngươi lên giường? Lên giường, mới bật thốt lên nói ra này hai chữ, nàng liền xấu hổ cơ hồ muốn tìm cái lỗ chui vào. Ức hàm trên mặt cũng phiếm đỏ, nhưng lúc này nói thật là không phải lúc nói thật, chỉ có thể kiên trì giả bộ một bộ chính mình chịu ủy khuất trầm thấp. Kêu oan, nếu không phải ngươi lôi kéo ta dám lên giường của ngài sao công chúa điện hạ? Bậy bạ, bản cung rõ ràng căn dặn không được cho người ngoài lên lầu các, ngươi như thế nào có thể lên? Là ngươi kêu thái gì bảo ta đi lên, nói hưu nói vượn, ngươi, ức hàm bị phủ định xấu hổ, rõ ràng đâm lao phải theo lao chết sống vặn vẹo sự thật. Rõ ràng chính là ngươi bắt thái gì bảo ta lên lầu, không tin, ngươi có thể đi hỏi nàng a. Thấy nàng vẻ mặt bộ dạng ủy khuất, Hân Vân không khỏi giật mình, thật sự có chút hoài nghi chính mình, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ thật là ta đem nàng kéo lên. Thấy vẻ mặt Hân Vân kinh hoàng lại không nói, ức hàm trong lòng âm thầm bật cười, ở mặt ngoài như trước ủy khuất. Tối hôm qua ngươi uống rồi hồ đồ, một hồi lại tiếp tục uống rượu, một hồi lại la hét thái di bảo ta lên lầu. Sau lại, ép ta với ngươi ngủ cùng nhau. Nàng càng nói càng giống thật sự bị rất lớn ủy khuất, tuyệt nhiên là suýt nữa ra nước mắt luôn. Nhịn không quá ngươi ta chỉ hào, ngủ xuống dưới, Ngôn Hân Vân nghe được vừa sợ lại xấu hổ, ngực phập phồng không ngừng, vì thế đơn giản là cố gắng ngồi dậy, hướng ra phía ngoài hoán một tiếng. Mama, Minh Ức Hàm có chút kinh hoàng, chạy nhanh giúp đỡ nàng ngồi xong khuyên. Ngươi đừng kêu, nên cho Thái Di nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Nàng đêm qua lo cho ngươi đến lưng đều đau, hơn phân nửa đêm không thấy ngủ ngon giấc. Thân thủ nhanh nhẹn giúp nàng mặc áo, Hân Vân lại đẩy tay nàng ra. Nàng giật mình, nhẹ giọng giải thích, trời lạnh như thế, đừng cảm lạnh. Tiếp theo lại duỗi thân qua lấy tay sửa lại vạt áo cho Hân Vân. Bản cung chính mình có thể mặc, Hân Vân lời nói lạnh một hai. Cách chương.